Tam đại hiểm địa, có nguy cơ, càng có cơ duyên, Thanh Lâm chưa từng đến đó bao giờ, cũng không biết những gì Lưu Viễn Thông nói là thật hay giả, có điều cậu không lo lắng, kim huyết bổn mạng của Lưu Viễn Thông đã bị mình dung hòa rồi, nếu mình chết, ông ta cũng không thể sống yên, nếu cứ như vậy, Lưu Viễn Thông không thể nào nói dối. Thanh Lâm trầm ngâm một hồi, nói, mùa xuân qua rồi, ta sẽ trở về tông môn, đồ của ngươi, ta sẽ không lấy không, nếu có cơ hội, sẽ dẫn ngươi vào Thiên Bình Tông lần nữa. Có điều từ giờ đến lúc đó, ngươi phải ở lại đế quốc trục nhật, bảo vệ phụ thân và mẫu thân ta bình an. Viễn Thông đắng lòng gật đầu, trong lòng ông ta cũng mừng rỡ, tình thế xoay chuyển, bản thân tuy đã phải trả giá, nhưng cũng không chết. Hơn nữa ông ta thấy Thanh Lâm không phải là người thích chém giết, có thể nói lời này, xem ra không phải khoác lác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, chẳng phàm trần. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Lâm trở về nhà đã được nửa năm. Hôm nay, trên dưới phủ Thanh Nguyên tràn ngập không khí vui vẻ, mùa xuân đã đến rồi. Đi ra khỏi cửa phủ, khắp nơi đều nhìn thấy nhà nào nhà nấy cũng treo những lồng đèn đỏ lớn, có người còn tìm hiểu kỹ, đặc biệt khoác lên người kỳ bào màu đỏ, giống như sắp phải thành thân vậy. Vào lúc giữa trưa, tiếng pháo đùng đùng vang lên, từ khi bắt đầu chiến tranh, đế quốc trục nhật hầu như ít có người đốt pháo, không khí u ám của chiến tranh vẫn còn đè nén trong lòng mỗi người, không biết lúc nào sẽ lại nổi dậy chiến tranh, vốn dĩ không ai có tâm trạng này cả. Nhưng bây giờ khác rồi, con trai của Trấn Lôi Vương trấn áp tứ đại bộ tộc, chém giết tộc trưởng của bộ lạc Đại Mông và Lôi Nguyệt, còn đáng sợ hơn nữa là Trấn Lôi Vương thẳng thừng đuổi cổ người của tứ đại bộ tộc ra khỏi đế quốc trục nhật, hơn nữa còn chấn động cả Thiên Vũ và Long Nguyệt hai đế quốc lớn, làm cho họ không dám xâm lấn. Trong phủ Thanh Nguyên, Trương Thành nhìn Thanh Lâm treo lồng đèn lên, khuôn mặt già nua kia than thở nói, tiểu vương gia trưởng thành rồi. Trong ký ức của lão, hai đứa bé một trai một gái luôn vướng tay vướng chân mà tranh nhau treo lồng đèn kia, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ lên, nhưng vẫn vui ơi là vui. Mà nay, đứa bé gái kia mất tích rồi, còn đứa bé trai kia cũng đã trưởng thành, cao hơn nhiều so với ban đầu, hơn nữa lại có sức mạnh vô địch, không cần ông ấy chăm sóc nữa. Trương Thành ho ra tiếng, ông ấy vốn dĩ có bệnh trong người, cộng thêm trước đó vì sự mất tích của Thanh Lâm và Thanh Thiền, ông ấy gần như đau lòng cho Thanh Nguyên và Cẩm Uyển, suốt ngày lo lắng không yên, dẫn đến bệnh tình càng nặng hơn. Trương gia gia. Thanh Lâm nhìn Trương Thành, trong ánh mắt tràn đầy sự đau lòng. Trương Thành xem cậu như con cháu của mình, hơn nữa cậu cũng xem Trương Thành như ông ruột của mình vậy. Với tu vi của cậu đương nhiên có thể nhìn ra được bệnh tình của Trương Thành. Ông ở đây đợi đi, ta đi lấy thuốc. Thanh Lâm chạy đi. Trương Thành nhìn Thanh Lâm chạy ra xa, trong đôi mắt mơ hồ ấy lộ ra sự mãn nguyện. Càng ho càng nhiều rồi. Buổi tối, nhóm lò lửa lên, trong căn phòng rộng lớn lại có một sự ấm áp khó tả. Cẩm Uyển không ngừng gấp rau cho Thanh Lâm, nhưng lại im lặng không nói lời nào. Thanh Nguyên ngồi một bên, đôi lúc nhìn qua Cẩm Uyển, lại đôi lúc nhìn Thanh Lâm, trong ánh mắt lộ rõ sự than thở. Thanh Lâm biết, đây là do Thanh Thiền không có ở đây, cũng là do qua Tết là mình phải đi rồi. Lúc đầu cậu không chịu đi Thiên Bình Tông mà bị ép buộc dẫn đi, nhưng trong nửa năm ngắn ngủi này, cậu đã hiểu chuyện nhiều hơn rồi, hơn nữa còn có ý định muốn trở thành cao thủ. Cậu buộc phải đi. Đối với việc này, Cẩm Uyển và Thanh Nguyên chưa từng nói lời nào, thậm chí là một câu ngăn cản. Tuy trong lòng ngàn vạn lần không đồng ý, nhưng bọn họ biết, Thanh Lâm trưởng thành rồi, khả năng của cậu đã vượt qua Đại Đế Vũ Chiêu. Đế quốc trục nhật nhỏ nhoi này đã không còn chứa nổi cậu. Ta đã làm cho con một ít bánh rán, lúc đi nhớ mang theo. Giữa buổi ăn, Cẩm Uyển mở lời. Thanh Lâm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm, con có thời gian sẽ trở về thăm hai người mà. Cẩm Uyển nở nụ cười, cười một cách rất miễn cưỡng. Cả đêm nay, Thanh Lâm trằn trọc khó ngủ. Cậu nghĩ về bệnh tình của Trương Thành, lấy lò đan ra, rồi lại lấy ra hai cây linh dược còn dư, trầm ngâm một hồi, đang định luyện đơn thì ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa. Thiếu gia, lão gia sai ta đến báo với ngài rằng Trương tổng quản qua đời rồi. Cái gì? Tang lễ của Trương Thành được tổ chức rất lớn, không tổ chức như của một người làm bình thường. Thanh Nguyên và Thanh Lâm mang tang 3 ngày, để cả đế quốc Trục Nhật đều biết, Trương Thành giống như người thân của bọn họ. Thanh Lâm rất đau khổ, cậu hận bản thân mình tại sao không luyện đan dược sớm hơn, với hiệu quả của những linh dược này, trừ khử căn bệnh của Trương Thành không phải là chuyện khó khăn gì, chí ít cũng có thể để ông ấy sống được thêm vài năm. Trong lúc rời khỏi Thiên Bình Tông, Phương Tú Lâm từng nói qua một câu với Thanh Lâm, trước sau gì cũng phải chạm phàm trần, bây giờ dứt đi thì sau này sẽ giảm bớt sự đau khổ hơn. Thanh Lâm lúc đó không hiểu được, nhưng bây giờ, cậu đã hiểu rồi. Người phàm thì ai cũng sẽ phải chết, như Cẩm Uyển, Thanh Nguyên, Thanh Lâm khó có thể tưởng tượng, một khi phụ mẫu rời xã nhân thế, sự đau khổ đó sẽ lại đau đến nhường nào. Không thể để phụ mẫu chết được, cho dù có sự hỗ trợ của đan dược, cũng phải tăng thêm một vài thọ nguyên cho bọn họ. Lúc rời khỏi nhà, nhìn bộ dạng bịn rịn không nỡ của Thanh Nguyên và Cẩm Uyển kia, Thanh Lâm thầm lập lời thề trong lòng. Đây là phàm trần, Thanh Lâm không cho rằng mình có thể chém đứt một cách triệt để. Nếu thật sự chém không đứt vậy thì không đi chém. Vài ngày sau, trong trận tuyết bay mù mịt, Thanh Lâm nhìn thấy cửa núi của Thiên Bình Tông, cũng đã nhìn thấy hộ tông trận thoát ẩn thoát hiện kia. Hơn nữa còn nhìn thấy những người thanh niên trước kia đã từng ra tay với cậu. Cậu chậm rãi bước đến, tâm trạng bình tĩnh lại. Khi những người thanh niên kia nhìn thấy Thanh Lâm, đôi mắt co rút lại, dĩ nhiên là nhận ra người thiếu niên to gan lớn mật của nửa năm trước kia, hoặc có thể nói là thanh niên. Bởi vì Thanh Lâm lúc đó đã được 15 tuổi, trong đế quốc Trục Nhật, 15 tuổi thì là thanh niên. Có điều, ngoài sự mong đợi của Thanh Lâm, bọn họ lại không hề ngăn cản, mà còn đứng dậy cung kính cúi người, nói: "Chào mừng Thanh Lâm sư huynh trở về tông môn." Thanh Lâm ngây người một hồi rồi mỉm cười, gật đầu nói: "Đa tạ chư vị, sư huynh khách sáo rồi." Người thanh niên kia lấy ngọc giản ra, hủy đi ghi chép khi Thanh Lâm rời khỏi tông môn, hộ sơn đại trận kia từ từ mở ra, đợi sau khi Thanh Lâm đi vào trong, đóng lại lần nữa. Chẳng trách ngạo mạn đến vậy, có sự bao che của Phương đan sư bậc cao thủ, đừng nói chi là giết hai người đệ tử đằng ngoài, cho dù là đệ tử đằng trong, cũng không phải đẳng cấp như ta có thể ngăn cản được. Người thanh niên đó nhìn Thanh Lâm rời đi, than thở nói: "Thanh Lâm đi một mạch qua võ đạo, đến được đan vực, trở về trong động phủ trên Đông Sơn của mình, đóng cửa 3 ngày không ra ngoài. 3 ngày sau, có dược đồng đến trước cửa thông báo, nửa năm sau, tầng 1 của Thánh Dược Sơn khởi động, Thanh Lâm cần phải đến đó." Đối với Thánh Dược Sơn, Thanh Lâm cũng có chút hiểu biết, đó không phải là nơi thuộc về Thiên Bình Tông, mà là thuộc về ngũ đại tông môn của cả Đông Thiên Cảnh Vực. Tổng cộng có 4 tầng, mỗi một lần khởi động, đan sư của cả Đông Thiên Cảnh Vực đều tiến về phía trước. Có điều Thánh Dược Sơn kia là đặc biệt nhất, lúc khởi động, sẽ dựa vào thứ tự khởi động để hạn chế tu vi đan sư và tu vi võ đạo của người đi vào. Chẳng hạn tầng thứ nhất này chính là hạn chế đan sư cảnh giới cố nguyên và đan mạch đan sư. Cái gọi là đan mạch đan sư là dựa theo cấp bậc đan sư của Thiên Bình Tông để phân chia, chính là bạch phẩm cấp 2. Có truyền thuyết kể rằng Thánh Dược Sơn là thái cổ di sơn, trên đó có vô số linh dược, thậm chí còn có sự kế thừa của cao thủ siêu phàm, còn có thánh dược trong truyền thuyết kia. Bởi vì Thánh Dược Sơn ở cảnh vực Đông Thiên, cho nên bị khống chế bởi ngũ đại tông môn, nhưng khởi động lúc nào, khởi động ra sao, vốn dĩ không phải ngũ đại tông môn có thể thao túng. Những gì bọn họ có được là những lợi ích thực tế nhất, chính là có thể dự cảm trước, từ đó để đệ tử trong tông môn nhanh chóng chuẩn bị. Đối với việc này, đương nhiên là Thiên Bình Tông có được nhiều lợi ích nhất, bởi vì đan đạo nhất mạch của Thiên Bình Tông có đan tôn. Xuất phát từ sự kính trọng, đan sư của cả cảnh vực Đông Thiên đều không hẹn mà giống nhau, dựa theo bạch phẩm, hồng phẩm, thanh phẩm mà phân chia cấp bậc của đan sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, bẫy chó Thánh Dược Sơn tầng thứ nhất. Thanh Lâm từ trong động phủ đi ra, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, ẩn hiện trong mắt đó còn có ánh sáng lôi. Cái gọi Thánh Dược có nghĩa là, trên đó có rất nhiều linh dược, tuy chỉ có một tầng, nhưng cũng có người từng lấy được rất nhiều linh dược cao cấp. Thánh Dược Sơn này tuy bị Ngũ Đại Tông Môn quản lý, nhưng không có ngăn cấm những người tự do tu luyện ra vào. Dựa theo bản chất mà nói thì cũng không có khả năng hạn chế được. Tầng thứ nhất Thánh Dược Sơn hạn chế tu vi cảnh giới cố nguyên, chỉ dựa trên điểm này đã dập tắt đi ý muốn vào trong của những cao thủ và đan sư cấp cao. Ngày mở cửa, đan sư cảnh giới cố nguyên của Ngũ Đại Tông Môn cũng sẽ đi vào, trong đó cũng sẽ có không ít thiên tài. Chỉ cần nghe thôi cũng đã làm cho nhiệt huyết của Thanh Lâm sôi trào lên, và lại, đi vào bên trong cũng có rất nhiều cái lợi, nếu may mắn sẽ tìm được một số linh dược, không những có thể nâng cao trình độ đan đạo, càng có thể luyện ra rất nhiều đan dược nên Thanh Lâm không có từ chối. Trên thực tế, đây cũng là trận so đấu lần thứ nhất giữa các thiên tài đan sư cảnh giới cố nguyên của Ngũ Đại Tông Môn. Tiểu tử, ngươi không phải là đã đồng ý với lão phu cách một khoảng gian là đến đây để lão phu hấp thụ một chút đế lực sao? Cũng nửa năm rồi đó, ngươi còn muốn lão phu đợi đến chừng nào nữa đây? Cũng vào lúc này, trong đầu của Thanh Lâm đột nhiên vang lên một giọng nói thô lỗ. Thanh Lâm ngớ người ra rồi lập tức phản ứng lại, nói, con chó đen, chẳng phải ngươi không biết nói chuyện sao? Ngươi mới không biết nói chuyện, cả nhà ngươi đều không biết nói chuyện. Con chó đen tức giận nói, lúc trước là do lão phu bị trấn áp, tu vi bị hạn chế, quả thực là không thể mở miệng nói chuyện được. Nhưng sau khi hấp thu những đế lực của ngươi, dĩ nhiên là đã hồi phục được một chút mà lão phu cũng đâu phải là bị câm đâu. Thanh Lâm cau mày lại, trầm ngâm nói, sao ngươi biết sức mạnh của ta là đế lực? Lão phu tung hoành cả đời, giết qua Cốt Hoàng Chí Tôn, chơi qua Thánh Nữ Thần Cung, chẳng lẽ ngay cả kiến thức này cũng không có sao? Con chó đen trông đã mất hết kiên nhẫn, hối thúc nói, ngươi mau đến đây đi, nếu không lão phu sẽ đói chết đó. Ngươi đến đây, lão phu sẽ nói một bí mật lớn cho ngươi. Mép miệng của Thanh Lâm giật một cái, trầm ngâm hồi lâu rồi bay về phía cái hồ nước. Con chó đen sớm đã đợi tới không thể nhẫn nhịn được. Đầu của chó đen thò ra trên mặt nước, thè cái lưỡi ra, nhìn ra sao cũng chẳng giống như tất cả những gì mà hắn nói. Cái gì mà cao thủ mạnh nhất đã tung hoành cả đời, cái gì mà kiến thức uyên bác. Khi mà Thanh Lâm đến, đôi mắt của con chó đen sáng rực lên, thân thể trực tiếp bay ra khỏi hồ nước, mở miệng ra bay về phía Thanh Lâm. Ngươi làm cái gì? Bóng hình của Thanh Lâm né ra, ánh sáng lôi bên ngoài người cậu sáng lên. Nhanh lên, lão phu đợi không kịp nữa rồi. Con chó đen chảy nước miếng, nhìn chằm chằm vào Thanh Lâm, giống như đang nhìn một miếng thịt chín vậy. Lần trước ngươi không phải hấp thu như thế, Thanh Lâm nói. Con ngươi của con chó đen quay một vòng, ho khan một tiếng, lại nói, cũng đúng, ngươi đâu phải là yêu quái đâu, ăn ngươi cũng vô dụng. Vận chuyển đế lực đi, ngươi như thế ta không thể hấp thụ được. Nói cho ta nghe bí mật trước. Thanh Lâm cười. Con chó đen tức giận nói, lão phu đợi ngươi cũng gần một năm rồi, xém chút nữa là đói chết. Lúc trước ta lại giúp ngươi việc lớn như vậy, coi như là báo đáp ta, cho ta hít một chút trước đi, được không? Giúp đỡ? Thanh Lâm lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Giúp chuyện gì? Tuy lão phu không biết lúc trước ngươi dùng thuật thần thánh gì, nhưng thần thuật đó có thể rút lấy tinh lực và người của cổ gia đã sớm phát hiện ra. Nếu không phải lão phu che giấu giúp ngươi thì lúc này ngươi đã bị cổ gia bắt đi tra xét rồi. Con chó đen hừ lạnh một tiếng, ngước đầu lên, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Thấy Thanh Lâm không nói chuyện, con chó đen lại nói, lão phu không biết ngươi đã giác ngộ được tới mức độ nào, nhưng ta có thể nói một chút cho ngươi nghe chứ. Đông Thắng Tinh này chính là bản đồ cấp tiên, thuộc một trong những bản đồ của bản đồ cấp 1, cũng gọi là thiên cấp thiên. Mấy vạn năm trước, bát vương tranh giành, cuối cùng bị cổ gia đoạt lấy, trở thành chủ nhân của tiên cấp thiên này. Tiên cấp thiên cũng không được tính là quá lớn, chỉ là trung đẳng, trong đó có 108 tinh cầu, 72 tinh cầu bị bỏ hoang, 35 tinh cầu bị hư hại, chỉ có một tinh cầu là không bị gì hết, nhưng cũng đã từng bị trọng thương. Tất cả tinh lực mà ngươi rút ra là trực tiếp rút ra từ trong tinh cầu, tinh lực là cố định, rút càng nhiều thì càng ít lại. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cổ gia tức giận. Nếu như Đông Thắng Tinh này không còn tinh lực nữa thì coi như là bị phế bỏ. Và đây cũng là nguyên nhân cổ gia tức giận khi ngươi rút lấy tinh lực. Những chuyện này, Thanh Lâm chưa từng nghĩ đến. Hoặc có lẽ bởi vì bản thân cậu chưa đến cấp độ đó và Đế Linh cũng chưa từng nói qua cho cậu nghe. Trong lòng cậu rất bất ngờ, cậu hít một hơi thật sâu, hỏi, tinh lực này, dùng làm gì? Dùng làm gì? Con chó đen mở to mắt ra, giống như chưa từng nghe qua câu hỏi ngây thơ như thế, nhưng sau đó hắn cũng có thể hiểu được. Cho dù Thanh Lâm có như thế nào thì lúc này đây cậu cũng chỉ là cảnh giới cố nguyên, đối với những chuyện này thì sao có thể hiểu được. Cái lợi của tinh lực có rất nhiều, có thể luyện thành tinh thạch, trang trí thần khí và cũng có thể trực tiếp hấp thu, lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng một điểm quan trọng nhất chính là diễn hóa chí tôn. Con chó đen nói. Thanh Lâm cau mày lại, nói, ngươi không phải nói đã từng giết qua chí tôn sao? Vậy cốt hoàng chí tôn cũng được tính là chí tôn phải không? Tất nhiên, con chó đen lại lộ ra nét mặt kiêu ngạo lần nữa. Sau đó không nhẫn nhịn được lại nói, ngươi nhanh lên đi. Đừng có đứng nói chuyện tào lao nữa, đợi lão phu hấp thụ đủ đế lực, hồi phục đến trạng thái mạnh nhất, liền dẫn ngươi đi dạo chơi tinh cầu của bầu trời này, để cho ngươi mở mang tầm mắt, biết cái gì gọi là cảnh tượng lớn thật sự. Ngươi còn chưa nói bí mật cho ta nghe, Thanh Lâm từ từ nói, thằng tiểu tử thối này, lỡ như lão phu nói cho ngươi biết, ngươi lại kéo dài thời gian thì sao? Con chó đen giận dữ nói. Thanh Lâm mỉm cười rồi từ từ nói ra hai từ, không đâu. Con chó đen không biết nói gì, nhưng hắn cần đế lực nên hắn có thể thỏa hiệp. Ở dưới Đông Sơn đó, đang trấn áp một con yêu quái lớn kinh trời mà là yêu quái gì thì ta không biết. Nhưng phàm là yêu quái, cũng nhất định sẽ rất mạnh. Lão Phu đã quan sát ngươi tu luyện lâu rồi. Nếu như ngươi có thể lấy vài giọt máu từ trên cơ thể của yêu quái đó thì năng lực của ngươi nhất định sẽ được nâng cao. Con chó đen nói. Thanh Lâm không nói một lời nói nào, liền quay đầu bỏ đi. Ê, ngươi đừng có mà đi gấp như thế, ngươi muốn làm gì thế này? Con chó đen đột nhiên gấp lên, căng bốn chân lên đuổi theo Thanh Lâm. Những lời ngươi nói có lẽ là thật, nhưng yêu quái kinh thế này nhất định là cực kỳ ghê gớm. Dựa vào thực lực hôm nay của ta, muốn đoạt lấy thì không khác gì là đưa đầu vào chỗ chết. Ngươi dẫn dụ ta thế này, nhất định sẽ không có chuyện tốt. Giọng nói bình tĩnh của Thanh Lâm từ từ truyền đến. Chết tiệt, ta hại ngươi làm cái gì? Ta còn muốn hấp thu đế lực của ngươi đó. Con chó đen đó liền lè lưỡi ra, trông như đang thở hổn hển vậy. Hắn không phải là mệt mà là hắn bị trấn áp ở nơi này. Nếu hắn không đạt được thực lực trước kia thì hắn không tài nào đột phá được. Mất thấy Thanh Lâm sắp biến mất khỏi tầm nhìn của hắn, con chó đen phúc trí tâm linh, trong đầu thoáng qua một cái liền lớn tiếng la lên, ta có thể cho ngươi một giọt máu của chí tôn, có thể uy hiếp yêu quái lớn đó một hồi. Lời hắn vừa dứt, bước đi của Thanh Lâm cũng dừng theo, quay đầu lại nhìn về phía con chó đen, mép miệng lộ ra một nụ cười. Khi nhìn thấy nụ cười này, trong đầu con chó đen liền vang ầm lên một tiếng, rồi một ý nghĩ rõ ràng xuất hiện trong đầu. Bị bẫy rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, lý luận về thảo dược đưa đây nào. Thanh Lâm đưa bàn tay ra, cười hì hì nói. Không ngờ ta tung hoành cả đời, giết hại vô số cao thủ, cuối cùng lại bị một tên oát con hãm hại. Con chó đen thì thầm, nhưng vẫn há miệng ra, nôn ra một luồng ánh sáng. Ánh sáng này giống như làn sương khói vậy, nhìn không rõ, nhưng trong đó lại tỏa ra sức ép vô cùng lớn mạnh như sóng biển vậy. Từng cơn sóng nối tiếp nhau, vỗ vào Thanh Lâm. Tinh thần của Thanh Lâm bị chấn động mạnh, tai mắt ù ù, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng trở nên gấp rút. dường như sự xuất hiện của giọt máu này đã dẫn đến trời đất thay đổi, khiến cho trời xanh lầm than, làm cho những tinh linh sắp chết trên Đông Thắng Tinh này bắt đầu run rẩy. Máu Chí Tôn, giọt máu này đã từng bị lão phu pha loãng hơn 10 lần, nhưng đại yêu đó hiện nay cũng bị trấn áp, tu vi không cao, lấy máu này cũng đủ để trấn áp đại yêu đó một lúc. Con chó đen tỏ vẻ đau lòng, nó thật sự đau lòng, lần đầu tiên nó truyền cho Thanh Lâm một loại thần thuật tuyệt thế, lần thứ hai lại cho cậu ta giọt máu Chí Tôn này. Thế nhưng, con chó đen đã sống được bao nhiêu năm nay, dù cho có đau lòng cách mấy, nhưng nó luôn có cảm giác rằng tất cả những gì mình làm đều xứng đáng. Cho dù không phải do loại cảm giác này, chỉ với đế lực mà Thanh Lâm có được cũng đủ để khiến nó làm nên tất cả những việc này. Đối với nó mà nói, với đế lực hiện giờ của Thanh Lâm, muốn khiến nó khôi phục lại đỉnh cao còn kém khá xa. Thanh Lâm giơ tay ra đón lấy ánh sáng ấy, bình tĩnh nhìn vào đó. Đừng nhìn nữa, chủ nhân của giọt máu Chí Tôn này không phải tu sửa thân thể, cậu nuốt vào cũng vô dụng, và lại chính vì khả năng của nó quá mạnh, sẽ khiến cho cậu nổ banh ra đấy. Con chó đen khinh bỉ nói, lúc uy hiếp đại yêu, cậu chỉ cần bóp vỡ luồng ánh sáng này là được. Thanh Lâm gật đầu, trầm ngâm một hồi lâu bèn cất giọt máu Chí Tôn lại rồi nói, ta muốn biết, chủ nhân của giọt máu Chí Tôn này là ai? Pháp tắc mà hắn tu lại là gì? Phong Vân Chí Tôn, phong hệ pháp tắc. Con chó đen nhanh chóng trả lời. Lần này, Thanh Lâm không còn do dự nữa, cũng không có uy hiếp nữa. Cả người từ trong ánh sáng đỏ lấp lánh mà bước ra. Con chó đen cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, há miệng to ra. Một sức hút bất ngờ ập đến, ánh sáng đỏ ấy vùn vụt bay vào trong cơ thể hắn, có thể loáng thoáng thấy được. Cơ thể của con chó đen này đang không ngừng hấp thu và không ngừng tăng trưởng. Nửa canh giờ sau, sắc mặt Thanh Lâm trắng bệch, nhưng cậu ấy không hề ngừng nghỉ. Lực hút của con chó đen biến mất, cơ thể tăng trưởng được hơn nửa trượng. Lúc này nhìn lại, rõ ràng là một con yêu quái, nào giống một con chó nuôi ở nhà chứ. Con chó đen nhìn Thanh Lâm một cái, nhả ra hai chữ, dưới chân vừa xoạc qua. Cả bóng cũng hoàn toàn biến mất, tốc độ nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Thanh Lâm nở nụ cười, im lặng một lúc lâu liền tiến thẳng tới đan vực. Ba ngày sau, trong động phủ, xương đen mờ ảo, loáng thoáng có tiếng kêu gào thảm thiết từ trong truyền ra ngoài giống như ở địa ngục vậy. Trong màn xương đen đó, một bàn tay to cỡ người thường lơ lửng, dưới đó Thanh Lâm đang ngồi, cả người lấp lánh ánh điện quang. Không biết từ lúc nào, cậu mở đôi mắt ra, tay phải nhắm về hư không chỉ mạnh xuống. Ầm, tiếng vang to động trời từ trong động phủ truyền ra ngoài. Hai bức tường ở trong động phủ của Thanh Lâm đều bị phá nát, dập dờn như cơn sóng to, nhanh chóng cuốn trôi. Trong tiếng nổ ầm ầm đã hủy hoại hết cả 10 cái động phủ, nhất chỉ âm dương. Ánh mắt Thanh Lâm lấp lánh, từ trong đế ma trưởng, cậu ta đã có được âm dương chỉ. Nhưng luân hồi chỉ và cải thiên chỉ mà đế linh nói, có lẽ do đế ma trưởng đã bị giải phóng ra rất nhiều lần nên vốn dĩ không tồn tại. Không phải tộc đế thần, đế ma ta, cho dù có được âm dương chỉ này thì có thể làm được gì chứ? Trong lòng Thanh Lâm cười lạnh, cậu nhớ đến âm dương chỉ mà Lưu Viễn Thông đã thi triển. Trên thực tế, đó vốn dĩ không phải là âm dương chỉ, phát huy không đủ uy lực của 1%. Bởi vì muốn thực sự tu luyện nên âm dương chỉ, bắt buộc phải có huyết mạch đế ma. Còn đế ma chính là từ trong tộc đế thần tách rời mà ra. Nếu nói tộc đế thần là một người khổng lồ, vậy tộc đế ma chính là cọng tóc thỉnh thoảng rơi rụng từ trên người của người khổng lồ. Thanh Lâm đứng dậy, vừa muốn chạy ra khỏi động phủ, nhưng lại thấy từng bóng người nhảy xuống trước cửa. Trong đó có người hét lớn, phá hủy động phủ nhà ta. Đây là ý gì? Thanh mổ tu luyện đến cảnh giới cao thâm, rất khó khống chế, mong các vị sư huynh lượng thứ. Ánh sáng lôi tan biến, bóng người của Thanh Lâm chạy ra, trên mặt tỏ ý xin lỗi. Là cậu ư? Có người chau mày, cậu ta có lẽ không nhận ra Thanh Lâm, nhưng trong khoảng thời gian này, tất cả mọi việc mà Thanh Lâm đã làm đã truyền đi khắp Thiên Bình Tông, còn mang thuộc tính lôi, với độ tuổi như vậy. chỉ có một mình Thanh Lâm, đương nhiên dễ dàng nhận ra. Lúc nãy cậu đột nhiên tấn công, làm nổ mất cả một lò đan dược của lão phu, việc này ngươi tự mà xem xét lại đi. Một lão già thần thái cao ngạo, đi về hướng của Thanh Lâm. Không biết tiền bối luyện loại đan dược gì? Thanh Lâm hỏi. Phá thần đan, lão già lạnh lùng nói. Sắc mặt Thanh Lâm trầm xuống, vẫn bình tĩnh nói, tiền bối nói đùa rồi. Phá thần đan cũng được xem là một loại đan dược, nhưng thực sự mà nói, lại thuộc về khí đan, tác dụng chủ yếu không phải nuốt ăn mà là dùng nó để tấn công. Phá thần đan này là loại đan dược của cấp 3 hồng phẩm, xác suất phá cảnh giới bổn thần của cao thủ nguyên thần tương đương với việc giết trực tiếp, thậm chí cấp cao hơn có thể trực tiếp loại trừ. Với thân phận của một người già có bạch phẩm cấp 3 trên người, nói rằng bản thân mình có thể luyện ra phá thần đan, quả thực là ăn nói hàm hồ. Lão phu nói phải tức là phải. Lão già trừng mắt nhìn, hừ lạnh, tuy không biết lão phu có thể luyện ra hay không, nhưng trong quá trình luyện chế, cậu đã cho nổ lò luyện đan, cho dù không bồi thường đan dược, cũng phải bồi thường thảo dược cho lão phu. Vậy xin tiền bối cứ nói, loại phá thần đan này đều cần loại thảo dược nào để luyện chế? Ánh mắt Thanh Lâm chớp chớp. Giọng nói của lão già ngưng lại, lão ta khi nãy đều nói khoác, làm sao biết được phá thần đan cần những thảo dược nào, nhưng mà thấy Thanh Lâm tuổi còn nhỏ, và lại chưa mặc áo của đan sư, ho nhẹ một tiếng bảo, ba nhánh lôi chi diệp, năm vị phong linh thảo, ba tiền hoa linh cúc, bốn ngọn thương nguyệt mộc. Ha ha ha, Thanh Lâm bỗng nhiên cười to, ngươi cười cái gì? Sắc mặt lão già xám xịt, Thanh Mộ thấy người tuổi cũng không nhỏ, so với Thanh Mộ thì đến tông môn hàng ngày, xuất phát từ lòng tôn kính, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng tiền bối như người, làm việc cũng khá là quá là vô trách nhiệm đấy chứ. Thanh Lâm lạnh lùng nói, đan dược mà phá thần đan đó cần, Thanh Mộ không biết, nhưng chí ít cũng cần 10 nhánh lôi chi diệp, phá thần tất lôi, lời này chắc ngươi đã từng nghe qua. Còn có phong linh thảo, chỉ có tác dụng điều hòa, phá thần đan là khí đan, cần phải nấu thuốc, loại thuốc nhu hòa như phong linh thảo làm sao có tác dụng. Còn về hoa linh cúc, chỉ có duy nhất một loại đan dược có thể dùng đến, đó chính là cố nguyên đan, loại thuốc này trung hòa, không có hơi thở của thần linh, làm sao có hiệu quả tấn công chứ. Cuối cùng là thương nguyệt mộc, để Thanh Mộ nói cho ngươi biết nó có tác dụng gì. Loại thuốc này hấp thụ ánh sáng mặt trăng, chỉ có vào ban đêm mới có thể luyện chế. Ban ngày chỉ có thể khiến cho linh lực của chúng mất dần đi. Những thảo dược mà ngươi nói này, ngay cả tác dụng là gì cũng không biết. Còn có mặt mũi dám nói với Thanh Mộ là đang luyện chế phá thần đan. Thanh Mộ thật sự muốn biết, dựa vào ngộ tính như ngươi, làm sao có thể trở thành đan sư được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, tình cờ gặp Tô sư tỷ. Sau tiếng quát lạnh của Thanh Lâm, những người xung quanh vốn dĩ muốn buộc tội đều rơi vào trầm tư, có người trên mặt lờ mờ tỏ vẻ kính nể và thán phục, dù sao đều là đan sư, đều hiểu biết về thảo dược nên hiểu được những gì Thanh Lâm nói đều không sai. Còn lão già kia thì vẻ mặt càng trở nên xám xịt, đến cuối cùng suýt tí nữa thì phun cả máu ra ngoài. Nói năng hàm hồ, lão phu Tiết Dã vào tông đã 30 năm, chìm đắm trong đan đạo 27 năm, những gì học được biết được chẳng lẽ còn không bằng một tên nhóc con nhà ngươi sao? Mặt dày vô sỉ, những gì Thanh Mộ nói là thật hay giả, chỉ cần điều tra là sẽ rõ ngay, hà cớ gì phải ở đây lừa gạt người khác, đừng hòng làm loạn tấm lòng của người khác. Thanh Lâm hừ lạnh nói, ngươi to gan. Tiết Giá trừng mắt một cái, tỏa ra tia sắc lạnh, ngươi trơ trẽn. Thanh Lâm không hề chịu thua, thấy vậy, Tiết Giá giận quá phát cười, ha ha ha, lão phu không phải chưa nghe nói qua lòng can đảm của ngươi, nhưng chỉ là không nghĩ đến ngươi ngạo mạn đến như vậy. Chuyện ngày hôm nay, cho dù là phương đan sư đến, lão phu cũng có lý lẽ để nói. Lão ta trực tiếp ra tay, nguyên lực hỏa hồng cuộn trào mãnh liệt, như cơn đại hồng thủy dâng trào, dợp trời kín đất ập về phía Thanh Lâm. Ánh mắt Thanh Lâm phát lạnh, cả người thoạt xuất hiện ánh điện quang, trong tiếng rền vang khiến cho đất trời thay đổi, dẫn đến mây đen cuồn cuộn hóa thành hàng trăm nghìn cột lôi tấn công về Tiết Dã. Ầm ầm, lửa và điện đều là vật nóng, dưới sự nóng rực, không gian run rẩy, sắc mặt của những người tứ phía đều thoáng thay đổi, cảm giác như bị thiêu đốt vậy, đều nhanh chóng rút lui. Cùng lúc đó, đất đai nứt nẻ, cây cối khô cằn, linh khí bị Thanh Lâm và Tiết Dã hấp thu, lần nữa trở thành nguyên lực thuộc tính để tấn công đối phương. Tiết Dã là hậu kỳ cảnh giới cố nguyên, Thanh Lâm tuy là kỳ đầu nhưng lại là thuộc tính lôi, chiếm ưu thế trên nguyên lực thuộc tính. Lần tấn công này, sấm ngừng lửa tắt, hai người đều lui ra sau một bước, không phân trên dưới. Thuộc tính lôi thực sự gan góc, nhưng người dù sao cũng chỉ là kỳ đầu, và lại vào tông khá trễ. Ngươi thực sự cho rằng với ưu thế bé tẻo teo này thì đã là đối thủ của lão phu ta sao? Tiết Dã hừ lạnh, một con rồng lửa hiện ra giữa đôi tay đang múa. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, độ ẩm xung quanh lần nữa tăng cao lên một tí. Có sương mù ngưng tụ trên không trung thành giọt nước rơi trên mặt đất. Rồng lửa nổ tung. Tiết Dã hét to một tiếng. Con rồng lửa đó ngửa cổ lên trời rầm vang, bay lượn trên không trung. Trong chớp mắt đã đến trước mặt Thanh Lâm, thân thể khổng lồ đó phồng lên, thấp thoáng như muốn nổ tung. Đây là một loại ma kỹ, và lại là linh ma kỹ thượng đẳng. Nếu là người bình thường đối phó, nhất định sẽ bị nuốt chửng dưới cơn bùng nổ trong phút chốc. Nhưng Thanh Lâm không sợ hãi, cả người cậu ấy lấp lánh ánh sáng màu đỏ, màn sấm sét rủ xuống, chân dẫm một bước, không lui mà tiến lên. Thanh Lâm cẩn thận, Tiết Đan Sư, chỉ là một cuộc tranh luận mà thôi, đều là người của Đông Sơn, không cần như thế. Có người thật sự xem không nổi, mở miệng khuyên răn, trước đó bọn họ tức giận thật, nhưng từ sau khi Thanh Lâm nói ra lý luận về thảo dược đó liền nảy sinh lòng kính nể. Lão Phu không giết cậu ta, nhưng phải để cho cậu ta hiểu rằng, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, từ nay về sau đừng có mà ngạo mạn. Giọng của Tiết Dã vang đến, tiếng gầm giống của con rồng lửa càng mạnh hơn, thấy Thanh Lâm xông đến, cơ thể khổng lồ đột nhiên căng phồng lên, cuối cùng nổ tung tóe trong tiếng nổ vang trời đó. Ầm, lửa cao ngất mịt mù, dợp trời kín đất, bầu không khí chỉ trong chốc lát liền biến thành giọt nước. Lấy con rồng lửa làm trung tâm, trong vòng vài trăm mét đều là mảng hư vô. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Thanh Lâm sắp bị thương, thậm chí sẽ chết, có tia sấm chớp nhấp nháy hiện ra. Sau khi tia chớp đó xuất hiện, một bóng người thẳng đứng, tóc tím bay bay, khí chất yêu nghiệt từ từ bước ra. Tiết Dã khẽ chau mày, hiển nhiên không ngờ đến Thanh Lâm lại gan góc đến vậy. Thanh Lâm thì hoàn toàn ngược lại, thần thái bình tĩnh. Một bước bước ra, ngón tay cách khoảng hư không, bỗng nhiên điểm về phía Tiết Dã. Định, một chữ nhẹ nhàng nói ra, dường như có nguồn sức mạnh vô hình ngưng tụ lại. Sắc mặt Tiết Dã thay đổi hẳn, chỉ cảm thấy không gian xung quanh trong chốc lát ngưng lại. Lão ta rõ ràng không động đậy được. Cũng tại lúc này, bóng người Thanh Lâm bước đến, một cú đấm lên trên vai của Tiết Dã. Phụt, Tiết Dã phun ra một ngụm máu tươi. Bóng người bay ngược trở lại, động thời cánh tay phải bị nứt gãy, có âm thanh giòn tan truyền đến. Cảm ơn ơn tha mạng lúc nãy của Tiết Đan Sư, Thanh Mổ cũng không giết ngươi xem như báo đáp. Thanh Lâm lạ lùng nói một câu, rồi lời sau xoay chuyển, giọng nói bỗng nhiên lạnh như băng. Nhưng Thanh Mổ muốn cảnh báo ngươi, nếu còn dám chọc ghẹo, Thanh Mổ sẽ không lưu tình đâu. Lời vừa buông xuống, Thanh Lâm liền xoay người đi. Tiết Dã sắc mặt âm trầm, thấy Thanh Lâm sắp rời khỏi, bỗng nhiên hét to, khi nãy là ma kỹ loại nào, không liên quan gì đến ngươi. Giọng nói nhạt nhẽo truyền đến, Tiết Dã trong lòng nóng vội, lão tuy cảm thấy tức giận nhưng cũng rất bất lực, càng là nỗi sợ hãi cả trăm nghìn. Trong khoảnh khắc khi nãy, lão ta rõ ràng không nhúc nhích được, thậm chí nguyên lực thuộc tính trong cơ thể đều ngừng trệ. Lão của lúc đó chẳng khác gì mấy với người chết. Như Thanh Lâm nói, nếu không thủ hạ lưu tình, Tiết Dã khi nãy chết chắc không nghi ngờ. Quá mạnh rồi. Cậu ta chỉ là kỳ đầu cố nguyên, nhưng Tiết Đan Sư là hậu kỳ cố nguyên, và lại đã thi triển nguyên lực thuộc tính và linh ma kỹ thượng đẳng, quả nhiên đều không phải là đối thủ. Tin đồn không sai, Thanh Lâm sư đệ với kỳ đầu cảnh giới Cố Nguyên, có thể chiến thắng đỉnh cao của cảnh giới Cố Nguyên rõ ràng là tài sản của trời. Người này không thể trêu ghẹo, nghe nói ngay khi vào tông, mới cảnh giới hậu thiên, mới đó nửa năm trời, mà đạt được cảnh giới Cố Nguyên, hầu như không có kẻ địch, nào có thể hình dung được tài sản thiên túng, rõ ràng là yêu nghiệt. Quả thực là yêu nghiệt, không chỉ tu vi võ đạo lớn mạnh như thế, càng có tài năng bẩm sinh về đan đạo, và lại hiểu rõ lý luận về thảo dược như vậy, dường như đều đạt được đẳng cấp hồng phẩm, tuy chưa trở thành đan sư, nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc trước ở võ đạo có ánh sáng kim đan xuất hiện, chẳng lẽ chính là cậu ta? Tiếng than thở truyền ra ngoài, trong lời nói đó, xen lẫn sự ngưỡng mộ và đố kỵ, hận bản thân mình không thể giống Thanh Lâm vậy. Rời khỏi động phủ ở Đông Sơn, Thanh Lâm thẳng tiến về võ đạo nhất mạch, đích đến là Ma Ký Các. Dù là đệ tử đan vực hay là đệ tử võ đạo, có rất nhiều chỗ đều như nhau, chẳng hạn như muốn có ma ký trong tông, nhất định phải cần đến Ma Ký Các này. Ma Ký Các tổng cộng có 12 tầng, tầng 1 chỉ cần là đệ tử chính thức thì có thể tùy ý ra vào, từ tầng 2 bắt đầu, cần có mức độ giá trị cống hiến nhất định với tông môn mới có thể vào. Cực phẩm ma ký nắm bắt quá nhiều cũng không phải quá tốt. Thanh Lâm ngửa cổ lên trời than thở, nếu lời này bị người khác nghe thấy, nhất định sẽ đánh chết cậu bằng hòn gạch. Nhưng cậu ta có cách nghĩ của cậu ta, chẳng hạn như khi nãy, cậu và Tiết Giã không có thù lớn, và lại đều là đồng tông, chắc chắn là không thể giết hắn. Nhưng những ma ký mà cậu nắm bắt có thể nói là thần thuật, nếu mà thi triển, tên Tiết Giã đó sẽ chết không nghi ngờ. Nếu so sánh, một số ma ký cấp thấp có thể sử dụng được. Từ xa có thể thấy được kiến trúc đồ sộ của Ma Ký Các, Thanh Lâm từ từ bước vào. Khi cậu chạy đến cửa Ma Ký Các, lúc vừa mới vào, bước chân bỗng nhiên khựng lại, chỉ thấy nơi xa xôi ấy, một bóng người mặc áo xanh chậm rãi bước đến. Bên eo quả nhiên dắt cây bội kiếm, thần thái vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng dung mạo tuyệt thế không tài nào thay đổi được. Cho dù cô ấy đi đến đâu, cũng sẽ khiến hàng trăm vạn người chú ý. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, người trong lòng bóng người ấy từ từ đi đến. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một mùi hương thơm ngát. Dưới ánh mặt trời, khí chất lạnh như băng của Tô Sư Tỷ phối với chiếc áo màu xanh của đệ tử số 1 càng tôn lên tư chất anh hùng. Nàng là đối tượng được vô số đệ tử ngưỡng mộ trong lòng, trong cả Thiên Bình Tông, chỉ có hai người mới có thể so bì được với dung mạo của nàng. Thanh Lâm chưa từng thấy qua hai người còn lại, vì vậy, cậu ấy luôn cảm thấy, Tô Sư Tỷ là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Nhìn thấy Tô Ảnh bước đến, trái tim Thanh Lâm đập rộn ràng, cậu ấy không biết rằng đây là loại cảm giác gì, chỉ là muốn tiếp cận. Nếu như Tô Sư Tỷ có thể nở một nụ cười với mình thì còn hơn cả việc tu vi đạt đến cảnh giới linh đan, thậm chí là cảnh giới bổn thần. Thằng ngốc này, động lòng rồi hả? Đế Linh cười tít mắt nói trong đan điền. Mặt Thanh Lâm ửng đỏ cả lên, khẽ ho một tiếng, trong lòng thầm nói, đừng nói bậy, ta không có, Tô Sư Tỷ từng giúp đỡ ta, vì vậy ta muốn nói lời cảm ơn với tỷ ấy. Mồm mép ngươi không phải cũng lanh lẹ lắm sao? Sao ngay cả nói dối cũng không biết rồi? Đế Linh chọc ghẹo nói. Lúc này, Tô Ảnh đã đến trước mặt Thanh Lâm, nhưng cô ấy cứ cúi thấp đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rõ ràng không hề để ý đến Thanh Lâm. Mắt thấy sắp đi lướt qua, trong lòng Thanh Lâm căng thẳng, không muốn bỏ lỡ như vậy. Trong lòng vừa quyết định xong thì bỗng nhiên đứng chắn trước mặt Tô Ảnh nói, chào Tô Sư Tỷ. Tô Ảnh bị chặn lại, chân liền dừng bước, ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm một cái, khẽ gật đầu rồi định bước tiếp. Thanh Lâm sốt ruột nhảy lên lần nữa, nhưng do căng thẳng nên lại quên mất bậc thềm dưới chân, cổ chân liền bị trật, cả người trực tiếp ngã sang một bên. Cảnh này lại gây sự chú ý với Tô Ảnh, nàng quay đầu nhìn về phía này, dường như muốn cười, nhưng mép miệng chỉ cong lên một chút. Thanh Lâm ngại ngùng vô cùng, vội vàng bò dậy, phủi phủi bụi bặm trên mông, cười nói với Tô Ảnh, hì hì, Tô Sư Tỷ, đệ là Thanh Lâm, lần trước tỷ đã giúp đệ, đệ muốn cảm ơn tỷ. Ồ, Tô Ảnh quan sát Thanh Lâm một lượt, lần đầu tiên mở nói chuyện với cậu ấy, giọng nói cô tuy lạnh lùng nhưng cũng rất dễ nghe. Ngươi lấy gì để cảm ơn? Tô Ảnh đứng đó, giống như một con phượng hoàng đẹp lộng lẫy, có chút hứng thú hỏi. Thanh Lâm ngây người ra, cậu ta nào có nghĩ đến Tô Ảnh sẽ hỏi như vậy, lúc này nhất thời không biết nói gì, chỉ đành lắp bắp, đệ. Tô Ảnh cười rộ, đây mới là nụ cười thật sự, cũng là lần đầu tiên Thanh Lâm thấy nàng cười, đẹp như vậy, động lòng người đến vậy, khiến người ta mê mẩn đến vậy, đẹp thật. Thanh Lâm không kiềm được nói. Tô Ảnh khẽ lắc đầu, xoay người bước đến Ma Ký Các. Trước cổng Ma Ký Các, cũng có hai cụ già ngồi xếp bằng, giống vụ các vậy. Thanh Lâm cảm thấy bọn họ thâm sâu khó đoán. Hai người nhìn Thanh Lâm một cái, cười vui vẻ, thậm chí một cụ trong đó còn nháy mắt với Thanh Lâm, tỏ ý rằng mau chóng theo đuổi, nếu như để người khác gặp phải, nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhìn thấy ánh mắt của cụ già ấy, Thanh Lâm phản ứng trở lại, vội vàng chạy đến Ma Ký Các, nhưng lại quên bén mất, muốn vào Ma Ký Các cần phải có lệnh bài trong tay, lệnh bài phải được lấy từ chỗ cụ già ấy, có thể phát sáng trong một canh giờ, sau khi ánh sáng vụt tắt, tức là thời gian đã đến. Thế nhưng, hai cụ già đó lại không hề ngăn cản. Cậu ta chính là cậu bé đó sao? Cụ già mặc áo trắng nói, tên nhóc con này bẩm sinh là đan đạo yêu nghiệt, vượt hơn cả đan tôn, mới kỳ đầu cảnh giới cố nguyên đã gần như vô địch. Ta quan sát cậu ta được một khoảng thời gian, có thể nói là mồm mép lanh lẹ, gan to tày trời. Không ngờ đối diện với bé gái Tô Ảnh lại dễ thương vậy. Một cụ già khác mặc áo màu đen, khóe miệng nở nụ cười. Thích mỹ nữ không sai, nhưng những bé này khá thú vị đó. Nhìn ra được cậu ta không phải giả vờ, không giống với một số người, tâm cơ quá sâu. Thậm chí có thể lấy bối cảnh gia đình ra để áp chế. Cụ già áo trắng như chỉ thứ gì khác. Bé gái Tô Ảnh có hơi rắc rối. Chỉ xem ngày tháng sau này tên nhóc Thanh Lâm thế nào thôi. Tô sư tỷ, tỷ đi đâu đấy? Tô sư tỷ, chúc mừng tỷ trở thành đệ tử số 1. Tô sư tỷ, cuộc sống của đệ tử số 1 thế nào? Cơm nước thế nào? Chỗ ở ra sao? Tô sư tỷ bây giờ chắc hẳn đã kết thúc ở cảnh giới linh đan, quá lợi hại rồi. Sư đệ nếu có một ngày, cũng có thể trở thành đệ tử số 1, còn cần sự chăm sóc của Tô sư tỷ nữa. Trong Ma Ký Các, Tô Ảnh chậm rãi bước đến, bên cạnh có một bóng người màu đen không ngừng nói. Thanh Lâm thực sự là không biết nên nói gì, thậm chí ngay cả đế linh cũng không xem tiếp được nữa, không nhẫn nại nói, tên nhóc thối tha. Ngươi có lòng nhẫn nại mà quấy rầy người khác, chẳng thà ngươi trực tiếp nói ngươi thích người ta, nàng ấy cũng đâu có ăn thịt ngươi, ngươi chẳng phải khá to gan hay sao? Sợ gì chứ? Nghe vậy, Thanh Lập trực tiếp trơ mặt ra.